Mạc Trấn Huân nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Anh có cảm giác chuyện cô muốn nói sau đây tuyệt đối không phải là chuyện làm anh vui vẻ. Mẹ Giai lấy ra tờ đơn từ chức đã ký tên đưa cho anh. Mạc Trấn Huân nhíu mày, không cầm, nhìn cô hỏi, có ý gì? Mẹ Giai đem lá đơn đặt lên bàn, khách sáo đáp, tôi rất cảm ơn Mạc Tổng trong khoảng thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi. Hơn nửa năm làm việc ở công ty tôi đã học được rất nhiều điều. Với tôi mà nói, tất cả đều là những ký ức đẹp. Mỗi khi nhớ lại, tôi... Mẹ Giai đã lên mạng tra một ít tài liệu vì tờ đơn từ chức này mà tìm rất nhiều lý do để giải thích, lại không nghĩ rằng cô chỉ vừa mới bắt đầu đã bị người nào đó ngắt lời không chút nể nang. Đủ rồi, khỏi cần lấy mấy cái lý do giả dối ấy để bịp tôi. Tôi chưa đến mức ham hư vinh như cô nghĩ. Mạc Trấn Huân trừng mắt với cô, rất không khách khí gắt lên. Nhìn bộ dáng như muốn phun lửa của anh, quả thực giống như hận không thể một cước đá bay cô ra ngoài. Mẹ Giai đột nhiên nhớ tới những lời của Mạc Liên Huyên. Cô ấy nói Mạc Trấn Huân thích cô. Có điều, nếu Mạc Liên Huyên chứng kiến những trường hợp như thế này, hẳn là sẽ không có ý nghĩ đó. Vì sao? Áp chế lửa giận của bản thân, nhìn lá đơn trên bàn, rồi lại nhìn cô. Mạc Trấn Huân sắc bén hỏi. Làm việc với anh ta lâu như vậy, Mê Giai đã sớm quen với tính cách có phần nóng này của anh. Đến bây giờ đã không còn sợ hãi như lúc mới đầu, vẫn mỉm cười trả lời. Tôi mang thai, thế nên người thân hy vọng tôi có thể nghỉ ở nhà để dưỡng thai cho tốt. Mạc Trấn Huân nhìn ra được trong nụ cười của cô, ngập tràn hạnh phúc, nghe ra được tâm tình vui sướng trong lời nói của cô. Khi cô nói chuyện, cô mang thai, cái tin này rất đột ngột nhưng không hề bất ngờ. Anh có phần khó hiểu sao lòng mình lại vì chuyện này mà cảm thấy mất mát. Cảm giác này khiến anh không thoải mái, cố đè nén bực bội trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, ra sức điều chỉnh lại giọng điệu của bản thân hỏi. Mấy tháng rồi? Mẹ Giai có chút thẹn thùng cúi đầu. Đã hơn một tháng. Mạc Trấn Huân đột nhiên phát hiện mình không thể thốt lên được một câu chúc mừng, mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói. Tôi biết rồi, cô cứ ra ngoài trước đi. Mẹ Giai không nhận ra anh có gì khác thường, mỉm cười gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng. Mạc Trấn Huân nhìn lá đơn từ trước để trên bàn, suy nghĩ rối loạn, cảm thấy phiền chán. Nhìn hình ảnh Mễ Giai đang bận rộn bên ngoài, Mạc Trấn Huân có chút thất thần. Từ khi nào cô đã đi vào lòng anh? Từ khi nào đã in sâu vào đáy lòng anh? Vì sao đến lúc anh phát hiện cô đã bất chi bất giác chiếm giữ một phần quan trọng trong anh? Anh còn nhớ rõ hôm đó khi cô nhìn thấy cảnh tượng Nghiêm Hạo và Liên Huyên hôn nhau, những giọt nước mắt chua xót của cô khiến anh đau lòng. Anh đã rất hy vọng có thể cho cô một bờ vai ấm áp để dựa vào, giúp cô kiên cường hơn. Nếu có thể, anh cả muốn quên đi những giọt nước mắt ấy, hy vọng về sau cô luôn mỉm cười vui vẻ. Anh cũng nhớ ngày trước Khả Huyên vì hiểu lầm mà hung hăng tát cô một cái, nhưng cô đã rất kiên cường, dù đau cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhìn cô như vậy, anh biết lúc đó mình đã rung động. Mạc Trấn Huân nhìn lá đơn từ trước trên bàn, nghĩ đến nguyên nhân cô muốn nghỉ việc. Anh biết mình đã chẳng có lý do gì để giữ cô lại. Cất tờ đơn vào trong ngăn kéo, Mạc Trấn Huân đứng dậy, cầm lấy áo vest và chìa khóa xe trên bàn, mở cửa văn phòng ra, đi qua chỗ Mễ Giai bèn dừng lại, mặt không biểu cảm nói. Đơn từ trước tôi nhận. Trong thời gian này, cô cứ đăng tin tuyển dụng trên mạng trước. Khi nào có thư ký mới, các cô bàn giao công việc xong là cô có thể nghỉ việc. Nghe vậy, Mễ Giai gật đầu, mỉm cười chân thành. Tôi đã biết rồi, cảm ơn Mạc Tổng. Mạc Trấn Huân nhìn cô một cái thật sâu, quay đầu lạnh nhạt nói. Hôm nay tôi không ở công ty, có chuyện gì trực tiếp gọi điện cho tôi. Nói xong không đợi Mễ Giai trả lời, lập tức rời đi. Mễ Giai nhìn Mạc Trấn Huân, cảm thấy hôm nay anh có vẻ khác lạ, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Cô lắc đầu, chuẩn bị đăng thông báo tuyển dụng trên trang web của công ty. Mấy ngày nay Vu Phần Phương cứ thúc giục cô, Nghiêm Hạo cũng có câu có câu không, ám chỉ khá nhiều lần. Những ngày tiếp theo của Mễ Giai có thể xem như khá thoải mái. Mạc Trấn Huân thông cảm cô đang mang thai, nên một vài việc không giao cho cô, chỉ để cô phụ trách phần tuyển dụng thư ký mới. Thông báo tuyển dụng đăng trên mạng lúc trước rất nhanh đã có hồi đáp, chủ yếu là sinh viên, hy vọng có thể tìm kiếm cơ hội thực tập. Cuối cùng Mễ Giai tuyển một cô gái đã có một năm kinh nghiệm làm trợ lý. Mễ Giai nghĩ có kinh nghiệm nhất định làm việc tốt hơn so với người mới. Lý do khác mà Mễ Giai nhận là vì thường xuyên phải theo Mạc Trấn Huân đi công tác, vẫn nên có một chút kinh nghiệm thì tốt hơn. Việc bàn giao công việc rất thuận lợi, Mạc Trấn Huân đối với thư ký mới cũng không có ý kiến gì, giao cho cô ấy một vài việc cơ bản, thấy cô ấy xử lý thỏa đáng thì không nói gì thêm, lập tức nhận người. Mễ Giai thu thập vài thứ đồ cá nhân, nghĩ lại thời gian qua thật nhanh, thấm thoát cô đã làm việc ở đây gần 7 tháng, mấy thứ đồ linh tinh mà thu dọn lại cũng được hơn nửa thùng. La Lệ đứng bên cạnh giúp cô. Về sau có muốn gặp cậu cũng không dễ. Khó khăn gì chứ, không phải cậu chỉ cần gọi một cú điện thoại là tớ sẽ chạy ngay đến chỗ cậu sao? Mễ Dài trêu ghẹo. Tốt nhất là như vậy. La Lệ bỏ cái cốc của Mễ Dài vào trong thùng, lại hỏi, bây giờ cậu về nhà luôn à? Ừ, Nghiêm Hạo bảo tớ lái xe tới đón. Nhìn đồng hồ, chắc giờ này lái xe đã chờ dưới lầu. Mễ Dài thu dọn nhanh hơn, cô không có thói quen để người khác phải chờ đợi. Nghe vậy La Lệ nhíu mày nhìn cô. Xem ra Nghiêm Hạo đối với cậu rất tốt. Anh ấy tốt với tớ lắm. Mễ Dài cười ngọt ngào, về điểm ấy cho tới giờ cô chưa từng phủ nhận. Biết rồi, thu dọn xong La Lệ chủ động ôm lấy thùng, nói với Mễ Dài, được rồi, tớ đưa cậu xuống. La Lệ luôn thể hiện sự săn sóc tự nhiên như vậy, dường như mọi chuyện vốn dĩ là thế. Mễ Dài thật tâm nói, Lệ Lệ, cảm ơn cậu. La Lệ lử mắt tức giận nhìn cô, gằn từng tiếng. Mễ Dài, cậu rất ngu ngốc. Quay đầu xoay người bước đi, Mễ Dài ở đằng sau cười khanh khách thành tiếng. Mễ Dài tạm biệt đồng nghiệp trong văn phòng, cuối cùng trước khi đi gõ cửa phòng Mạc Trấn Huân. Thấy vậy, Mạc Trấn Huân đang giao việc cho thư ký mới, Mễ Dài không quấy rầy, đóng cửa lại, xoay người rời đi. Mạc Trấn Huân ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi qua cửa kính, trong lòng mất mát nói không nên lời. Mạc Tổng, thư ký khó hiểu gọi, cô không rõ vì sao anh đang nói, thì bỗng nhiên dừng lại. Lấy lại tinh thần, Mạc Trấn Huân coi như không có chuyện gì, tiếp tục phân phó công việc. La Lệ đưa Mễ Dài xuống dưới lầu. Đúng như Mễ Dài nghĩ, lái xe Nghiêm Hạo phái tới, đã chờ sẵn ở đó, thấy các cô đi ra, vội chạy tới đón lấy thùng giấy trong tay La Lệ, mang ra để vào cốp sau xe. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, La Lệ mới xoay người, trở vào công ty. Mễ Dài ngồi lên xe, lái xe liền xoay người nói với cô. Nghiêm tiên sinh vừa gọi điện, bảo tôi chở phu nhân qua chỗ tiên sinh. Mễ Dài có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, gật đầu. Làm phiền anh. Lái xe dừng lại trước cổng kiến trúc Vũ Dương. Khác với lần trước, lần này bảo vệ hiển nhiên đã nhận ra cô, mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó gọi điện cho thư ký của Nghiêm Hạo, cung kính bảo cô đi lên. Đây là lần thứ hai Mễ Dài đến văn phòng của Nghiêm Hạo, vẫn phòng thái ấy, nhưng khác với lần trước, thư ký của Nghiêm Hạo thấy Mễ Dài đi tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón cười nói. Nghiêm phu nhân, Nghiêm tổng đang họp bên trong, phu nhân ngồi xuống đây chờ một lát. Không lạnh lùng như trước, lần này thư ký của Nghiêm Hạo lại có vẻ nhiệt tình thân thiết. Không sao, tôi ngồi đây chờ anh ấy. Mễ Dài mỉm cười khách sáo. Mễ Dài vừa định đi về phía sofa gần đó, đúng lúc này cửa văn phòng Nghiêm Hạo bị mở ra, Diều Mẫn dẫn đầu từ bên trong đi ra, phía sau là Bạch Lâm. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Mễ Dài, Diều Mẫn có chút kinh ngạc. Nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và Nghiêm Hạo, thì lửa giận trong lòng lại bắt đầu bùng lên, tức giận đi về phía Mễ Dài. Mễ Dài cảm giác được địch ý từ Diều Mẫn, tuy rằng không rõ là vì sao, nhưng cô vẫn khách sáo mỉm cười với cô ta. Không nghĩ rằng ý cười vừa đến miệng, Diêu Mẫn đã đến bên cạnh cô, bả vai dùng lực mạnh huých vào Mễ Dài. Mễ Dài kêu lên, chuyện này quá mức bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, lảo đảo ngã về phía sau. Thấy thế, Bạch Lâm đứng sau Diêu Mẫn vội bước lên, lúc Mễ Dài sắp ngã xuống đất, nhanh chóng giữ chặt cô, ổn định lại trọng tâm. Nhìn Mễ Dài hoảng hồn ôm ngực, Bạch Lâm quan tâm hỏi, cô không sao chứ? Mễ Dài đã lấy lại tinh thần, nhưng nghĩ đến vẫn còn thấy sợ, một tay ôm bụng có chút thở gấp trả lời, không, tôi không sao, cảm ơn cô. Mễ Dài. Từ bên trong, Nghiêm Hạo bước nhanh ra, một tay kéo Mễ Dài vào lòng, đánh giá cẩn thận một phen lo lắng hỏi, em có bị làm sao không? Mễ Dài mỉm cười trấn an anh, lắc đầu, em không sao. Xác nhận Mễ Dài không có gì đáng ngại, Nghiêm Hạo lạnh lùng quay đầu, hung tợn trừng mắt với Diều Mẫn, dường như ánh mắt đó có thể ăn thịt người. Diều Mẫn bất mãn liếc qua, không nhìn anh. Mễ Dài cảm nhận được cơn tức giận của Nghiêm Hạo, giật nhẹ áo anh, thành công lôi kéo ánh mắt Nghiêm Hạo, mỉm cười dịu dàng. Hạo, chúng ta vào trước đi. Nghiêm Hạo nhìn cô cười dịu dàng, gật đầu ôm lấy cô đi vào trong văn phòng. Diều Mẫn xanh mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, phẫn hận quay đầu vừa vặn đối diện với khuôn mặt cười nhưng không cười của Bạch Lâm. Nhớ tới vừa rồi cô ta nhiều chuyện ra tay giữ lấy Mễ Dài, mới khiến cho Mễ Dài không ngã xuống như cô ta mong muốn. Bất mãn trong lòng biểu hiện rõ ra bên ngoài, hung hăng đưa tay đẩy cô ta, bốc hỏa gắt lên, tránh ra. Bạch Lâm không tức giận, bước nhanh đuổi kịp Diêu Mẫn, thành công đi vào trước khi thang máy đóng lại. Nhìn Diêu Mẫn tức tối về mình, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh. Vừa rồi cô làm như vậy, quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Diêu Mẫn nắm chặt tay, không thể kiềm chế cơn giận, trừng mắt với cô ta, nghiến răng nói, tôi không cần cô, tớ dạy tôi phải làm thế nào. Không để ý Diêu Mẫn đang tức giận, Bạch Lâm thản nhiên nói tiếp, trước mặt Nghiêm Hạo mà cô lại dám đụng vào cô ta, nếu thật sự cô ta gặp nguy hiểm thì cô cảm thấy Nghiêm Hạo sẽ tha cho cô sao? Diều Mẫn híp mắt, áp chế cơn giận trong lòng hỏi lại, có phải tôi đây nên cảm ơn cô hay không, Bạch Lâm? Bạch Lâm nhún vai không thèm để ý.